Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, Đế Vương Tâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Ái Khanh tuy không giết bá nhân. Nhưng bá nhân nhưng bởi vì ngươi mà chết, ngươi không thể đẩy trách nhiệm, phải bị phạt, Vĩnh Châu sự việc. Tạm thời liền giao cho ngươi. Lý Thế Dân nói như thế một câu nói, coi như là vì chuyện này định án. Vậy Triệu Minh chính là uống thuốc độc tự sát, mà nguyên nhân chính là Tần Thiên Tước đoạt hắn vĩnh viễn tham gia khoa cử thi tư cách, để cho hắn tuyệt vọng. Tần Thiên nghe lời này một cái, nhất thời liền có chút nóng nảy. Đây không phải là cho hắn bôi đen sao? Hắn Tần Thiên nếu là có như vậy nhơ danh, vậy sau này nhất định là muốn chịu ảnh hưởng chứ. Một cái đem người bức tử người khác đối với hắn nhất định là sẽ có một chút ý tưởng. Nghe được Lý Thế Dân nói sau đó, Tần Thiên liền muốn đứng ra thỉnh cầu nghiêm tra chuyện này. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đứng lúc đi ra, hắn đột nhiên tâm thần động một cái, thể hồ quán đính, từ xưa tới nay, Đế Vương Tâm thuật nhất là khó đoán. Lý Thế Dân tuyệt không phải ngu ngốc, hắn làm sao có thể như vậy tùy tiện liền tin Cao Sĩ Liêm mà nói. Cảm thấy vậy, Triệu Minh chính là bởi vì là tuyệt vọng mới uống thuốc độc tự sát. Chỉ sợ Lý Thế Dân làm như vậy có thâm ý khác à. Thứ nhất, có thể tìm một người đi Vĩnh Châu phá án điều Khâm Sai mất tích sự việc. Có cái này, hắn Tần Thiên muốn có cự tuyệt cũng không được. Còn nữa chính là, đoạn này thời gian hắn Tần Thiên đúng là quá mức vinh quang, lấy được tin chiều quá nhiều, mà một người nếu như ngọn gió không hay nói, dĩ nhiên là sẽ gặp phải một số người nghi kỵ và đả kích. Nói thí dụ như Lý Thế Dân sợ cũng không muốn hắn Tần Thiên có quá tốt danh tiếng đi. Nếu không mọi người đều biết Tần Thiên, ai biết hắn Lý Thế Dân? Cho nên, thỉnh thoảng đi Tần Thiên trên mình hát một chút nước dơ, đối với Lý Thế Dân mà nói vẫn rất có chỗ tốt. Tần Thiên rất nhanh nghĩ tới những thứ này, mà hắn nghĩ tới những thứ này sau đó, thần sắc liền lại từ từ bình tĩnh lại. Một người công lao quá cao, cũng hoặc là quá mức cao cả, danh tiếng quá tốt, đều là rất nguy hiểm, đặc biệt là thân ở triều đình, lại là nguy hiểm, cho nên có lúc, có một ít tật xấu và khuyết điểm, ngược lại có thể làm cho người càng thêm tín nhiệm ngươi. Tần Thiên suy nghĩ ra những thứ này sau đó, liền đứng dậy, nói, Thánh Thượng, đi Vĩnh Châu sự việc, thần đáp ứng là được. Gặp Tần Thiên đáp ứng chuyện này, Lý Thế Dân cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Hắn mục đích thật ra thì cùng Tần Thiên nghĩ như nhau. Vĩnh Châu sự việc có chút khó làm, hiện nay trừ Tần Thiên, hắn chân thực không nghĩ ra ai thích hợp. Mà một đoạn thời gian gần đây, Tần Thiên danh tiếng cũng quá mức cao tăng một chút, thích hợp chèn ép một chút, có thể để cho hắn yên tâm hơn. Hôm nay Tần Thiên đáp ứng chuyện này, coi như là tương đối thức thời vụ. Mà lúc này Cao Sĩ Liêm liền có chút đắc ý. Vĩnh Châu sự việc rất hiển nhiên hết sức nguy hiểm, Tần Thiên coi như rất lợi hại, đi liền sau đó sợ cũng không tốt hơn đi. Nói không chừng hắn sẽ cùng Hứa Kính Tông như nhau ở Vĩnh Châu thành mất tích. Mà ở Cao Sĩ Liêm xem ra, cái gọi là mất tích hãy cùng chết không sai biệt lắm. Tần Thúc Bảo hơi nhíu mày, Vĩnh Châu sự việc có chút nguy hiểm, cửu công chúa lại mới vừa sinh hạ đứa trẻ không bao lâu. Chỉ như vậy để cho Tần Thiên rời đi Trường An, hắn thật là có điểm không quá tình nguyện, nhưng hắn đồng thời lại cảm thấy triều đình sự việc rất trọng yếu. Vì triều đình sự việc, buông tha một ít cũng là bình thường, cho nên mấy phen do dự sau đó, Tần Thúc Bảo cũng không có nói gì. Chuyện này coi như là như vậy quyết định. Lâm triều thối lui, cuối xuân thành Trường An rất ấm, rất thoải mái. Tần Thiên vừa rời đi đại điện, liền đụng phải Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm nhìn một cái Tần Thiên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vĩnh Châu sự việc khó làm, Tần đại nhân có thể đừng mất tích, nếu không đây chính là trời ghen tị anh tài à, vừa nói. Cao Sĩ Liêm lại vui vẻ cười to đứng lên, hắn mà nói, hiển nhiên là muốn cho Tần Thiên không thoải mái. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, Cao đại nhân quá lo lắng, Vĩnh Châu sự việc mặc dù khó làm, nhưng còn không làm khó được ta Tần Thiên. Ngược lại là Cao đại nhân, có thể phải cẩn thận nhiều hơn một chút mới được. Nghe được Tần Thiên lời này, Cao Sĩ Liêm sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhìn về Tần Thiên hỏi, ngươi những lời này là ý gì? Tần Thiên nói, rất nhanh ngươi rõ ràng là có ý gì. Tần Thiên trong lời nói nhiều có một chút ý uy hiếp, có thể hắn lại che che giấu giấu, không chịu nói rõ, mà càng như vậy càng để cho người cảm thấy trong lòng phát hoảng. Cao Sĩ Liêm xem Tần Thiên ánh mắt đột nhiên cũng không giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cao Sĩ Liêm có chút lo lắng. Tần Thiên nhưng là lười được lại theo hắn nói nhiều, xoay người rời đi. Cao Sĩ Liêm nhìn Tần Thiên hình bóng, thần sắc khẽ biến. Mà lúc này, Trình Giảo Kim và Úy Chỉ Cung bọn họ từ phía sau đi tới. Tần Thiên thằng nhóc này, cho tới bây giờ không chịu thua thiệt à, ai nói không phải. Ai bảo hắn bị thua thiệt, hắn nhất định sẽ trả thù. Bọn họ đã nói như vậy mấy câu sau đó, liền trực tiếp hướng Tần Thiên rời đi phương hướng đuổi theo. Thật giống như hai câu này, liền là thuần túy nói cho Cao Sĩ Liêm nghe. Mà Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, sắc mặt càng khó xem. Tần Thiên nóng nảy, hắn cũng là ít nhiều biết một chút, để cho hắn khó chịu, hắn nhất định là muốn trả thù. Bất an, Cao Sĩ Liêm nội tâm đột nhiên hết sức bất an. Không lâu lắm, Trình Giảo Kim bọn họ liền đuổi kịp Tần Thiên. Thằng nhóc ngươi, đi nhanh như vậy làm gì? Trình Giảo Kim liếc mắt, tựa hồ đối với Tần Thiên gấp như vậy trước rời đi rất là bất mãn. Tần Thiên cười khổ, thánh thượng phái ta đi làm chuyện, không người hỗ trợ, ta khó chịu điểm trở về chuẩn bị một chút, làm sao có thể được? Tần Thiên trong lời nói tựa hồ có một chút oán trách cảm giác. Thật giống như ngày hôm nay ở Lâm Triều lên, Trình Giảo Kim những người này không có giúp hắn nói chuyện. Hắn tức giận, mà lúc này Trình Giảo Kim và Úy Chỉ Cung bọn họ nghe lời này sau đó, sắc mặt nhất thời liền có chút đỏ lên, có chút ngại quá, thằng nhóc ngươi, còn tức giận à, ai nói không giúp ngươi, ngươi phải đi Vĩnh Châu làm việc, ta để cho nhà ta thằng nhóc kia đi theo ngươi cùng đi. Cái này được chưa? Trình Giảo Kim lên tiếng trước nhất, Quý Chỉ Cung nghe được Trình Giảo Kim muốn Trình Sử Mặc đi theo cùng đi. Sắc mặt thay đổi một cái, Vĩnh Châu tình huống nói thật rất nguy hiểm, Trình Giảo Kim thật đúng là bỏ được. Bất quá, nghĩ đến Tần Thiên ra tay, thật giống như cho tới bây giờ không có thất bại qua. Hắn lại nhiều thiếu yên tâm một chút, ta cũng để cho nhà ta cái thằng nhóc đó đi theo ngươi đi hỗ trợ. Ta cũng để cho, Quý Chỉ Cung và Tần Thúc bảo bọn họ cũng bày tỏ muốn cho mình nhi tử đi theo Tần Thiên đi Vĩnh Châu. Tần Thiên gặp bọn họ liền mình nhi tử cũng bỏ được, tự nhiên cũng sẽ không có mới vừa rồi oán khí. Nói, đa tạ mấy vị, bất quá Vĩnh Châu nguy hiểm. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ vẫn là ở thành Trường An đợi đi. Mặc dù những người này nguyện ý để cho mình nhi tử đi mạo hiểm, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận. Vạn nhất xảy ra sự việc, hắn không dễ ăn nói. Hắn mới vừa rồi vậy cũng chỉ là tức giận mà thôi. Biết những người này quan tâm mình, vậy khí tự nhiên cũng chỉ tiêu mất. Bất quá, Trình Giảo Kim các người nhưng là lắc đầu, có chút không theo không buông tha. Ngươi đem chúng ta làm người nào? Nói để cho đi theo ngươi đi, sẽ để cho đi theo ngươi đi. Ngươi không để cho cũng phải nhường. Đúng vậy, chính là, dám không cho, đánh ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giau-ngao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.